cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 812, nhớ tới trong bóng tối cảm giác hôn nàng. 3/4 cầu phiếu. Người chủ trì là một cái trí thức nữ nhân, 30 tuổi ra mặt. Trước đây là Thịnh Kinh đài truyền hình đương ra 1 tỷ. Sau đó bị Ma Đô đài truyền hình đào đi. Đi tới nơi này khởi đầu chủ trì này đương Viên Trác phái thăm hỏi tiết mục, mượn tiết mục nhiệt liệt hiệu quả. Nàng lấy trí thức, có hàm dưỡng mà nổi danh, danh tiếng vang dội. Kỳ tiết mục này bắt đầu tới nay, bầu không khí vẫn rất tốt. Trừ bỏ Lương Kiều ở ngoài, mọi người đều rất hay nói. Lương Kiều tuy rằng không nhiều lời, thế nhưng thường thường bốc lên một câu lạnh hài hước lời nói, đùa toàn trường tiếng cười từng trận. Chúng ta biết, Đường Sương không chỉ có là tác gia cùng biên kịch, hơn nữa còn là âm nhạc công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Tỷ tỷ Đường Chăn đại danh đỉnh đỉnh, có người nói mụ mụ cũng là âm nhạc gia. Đường Sương nói rằng, là cao trung âm nhạc lão sư. Người chủ trì hỏi, a, âm nhạc lão sư, giáo thư Dục Nhân, chẳng trách Đường Chăn hát như vậy bổng. Từ nhỏ gia đình bầu không khí rất trọng yếu. Kia, Đường Sương, muội muội đây. A, Đường Sương không phản ứng lại. Muội muội, Đường Đường, người chủ trì cười nói, không phải có cái tiểu muội muội sao? Nhũ danh thật giống là gọi Đường Quả Nhi chứ. Đường Sương nghĩ thầm, nhìn dáng dấp người chủ trì làm rất tốt bài tập a. Đường Quả Nhi tuy rằng dần dần xuất hiện tại công chúng trong tầm nhìn, thế nhưng biết nàng tên người đã ít lại càng ít, càng khỏi nói nhũ danh. Đúng, nàng tên đầy đủ gọi Đường Đường, nhũ danh gọi Đường Quả Nhi. Đường Sương hào phóng nói, này không có cái gì giấu giấu diếm diếm. A, Đường Đường, danh tự này thật đáng yêu, cùng nàng người một dạng đáng yêu. Tên có ngụ ý sao? Đường Sương, kỳ thực ý tứ vĩnh là trên mặt chữ ý tứ. Đường, ngọt ngào, ngụ ý cuộc đời của nàng tràn ngập ngọt ngào. Không có tiếng khóc, người chủ trì bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra. Nói rằng, ta biết Đường Đường ở trên mắt mèo có tài khoản. Hơn nữa hiện tại đặc biệt đỏ. Fan có vượt qua hơn 2 triệu. Hiện tại lưu hành Mereke cùng nghiêng đầu múa đều là nàng nhảy. Này thật đúng là ghê gớm. Vũ đạo là tỷ tỷ dạy, vẫn là mụ mụ dạy. Lập tức không chờ Đường Sương trả lời, chờ dưới đài khán giả nói rằng, mọi người có muốn xem một chút hay không Đường Đường ở trên mắt mèo nhảy vũ đạo. Còn có Đường Chăn ở bên trong nha. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Tuy rằng có người xem qua, nhưng chưa từng xem người càng nhiều. Liền ngay cả Trương Phi đám người bên trong, cũng là Lương Kiều xem qua, những người khác không biết. Có thể không? Đây là đang trưng cầu Đường Sương ý kiến. Đương nhiên, lập tức trên màn ảnh lớn xuất hiện Đường Quả Nhi bóng người. Tiểu Gia Hỏa cười hi hi đứng ở trước màn ảnh, theo âm nhạc vang lên, bắt đầu bên trái vỗ vỗ, bên phải vỗ vỗ. Tiết tấu dẫm đến rất chuẩn, nụ cười càng ngày càng sán lạn, rất có sức cuốn hút, khiến người ta không kìm lòng được cũng muốn theo nhảy. Đây là Mereke, sau là nghiêng đầu múa. Nghiêng đầu múa là Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn đồng thời nhảy. Đường Chăn vừa xuất hiện, hiện trường liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nhìn dáng dấp cuối cùng, tiểu muội muội lại gặp bán manh. Nhân khí cũng không cách nào cùng tỷ tỷ chống lại. Vũ đạo video thả xong sau, người chủ trì cười lại lần nữa hỏi Đường Sương, tỷ tỷ cùng muội muội khiêu vũ đều rất lợi hại, hai cái này vũ đạo rất dễ dàng nghiện, là tỷ tỷ dạy sao? Đường Sương, tương đương kỳ thực không phải, đó là mụ mụ dạy. Cũng không phải, Đường Sương nói rằng, kỳ thực là ta dạy. A, Đường Sương ngươi sẽ khiêu vũ sao? Người chủ trì kinh ngạc nói. Hiện trường khách quý cùng khán giả cũng rất bất ngờ. Đường Sương cười nói, ta sẽ khiêu vũ ha. mẹ ta dạy ta tỉ nhảy thời điểm ta ở một bên học. Hoa, vậy thì thật là quá lợi hại. Mọi người đều cho rằng là Đường Chân dạy Đường Quả Nhi khiêu vũ đây. Không nghĩ tới là ngươi. Ngươi ở nhà có phải là cùng Đường Quả Nhi chơi đặc biệt nhiều? Đường Sương, tên tiểu hài tử kia rất ra. Ta đến nhìn nàng, không phải vậy nàng muốn ồn ào lật trời. Ta tỉ quanh năm không ở nhà, kia không cũng chỉ có thể ta tới. Mẹ đây, nàng ở mụ mụ trước mặt ngoan. Mụ mụ vừa đi, nàng liền bắt đầu ra. Đường Sương mắng cho một trận sau, bỗng nhiên cảnh giác, không thể lại nói. Hắn không dám hứa chắc tiểu chư chư không nhìn thấy cái tiết mục này. Vạn vừa nhìn thấy hắn ở toàn thế giới nhân dân trước mặt nói nàng nói xấu. Bóc nàng ngắn, lão Đường ra ăn Tết không được an sinh a. Sinh tồn ý thức chớp mắt thức tỉnh. Thế là bất luận người chủ trì phía sau làm sao hỏi. Hắn đều là dăm ba câu kết thúc. Rõ ràng không muốn lại tán gẫu cái đề tài này. Người chủ trì rõ ràng Đường Sương ý tứ. Đổi nói chuyện đề. Có người nói Đường Sương ở mặt âm nhạc rất có trình độ. Từ đâu nghe tới. Người chủ trì cười nhìn một chút Trương Phi. Nói rằng mọi người đều biết a. Nhìn dáng dấp là Trương Phi nói. Cho chúng ta biểu diễn cái gì đi. Đàn guitar, khiêu vũ, hoặc là hát. Hát là không thể hát, khiêu vũ cũng không được. Hắn mặc quần áo không tiện khiêu vũ, sẽ kéo trứng. Đường Sương nhìn quanh một vòng, nhìn thấy trên đài có một đài đàn dương cầm. Này nguyên bản là trang sức dùng. Hỏi, đàn dương cầm có thể sử dụng sao? A, ngươi muốn đàn dương cầm sao? Đương nhiên có thể dùng. Người chủ trì nói rằng, lập tức sắp xếp công nhân viên trước tiên kiểm tra một chút đàn dương cầm tình hình. Lo lắng có thể hay không thả lâu không dùng, xuất hiện âm điệu không cho phép vân vân huống. Nàng lo xa rồi, đài này đàn dương cầm tuy rằng quanh năm thả ở trong góc làm trang trí. Thế nhưng vẫn có người chuyên trông giữ, bảo dưỡng rất tốt. Sân khấu công nhân viên thử hai lần, đem chưa từng người chú ý bên trong góc, nhấc đến dưới đèn pha. Đường Sương từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới trước dương cầm. Đầu tiên là tùy ý nhấn hai lần, phát ra âm thanh lanh lảnh, cười hỏi người chủ trì, có cái gì muốn nghe ca khúc không? Người chủ trì đem vấn đề này ném hướng Trương Phi đám người. Lương Kiều cũng thiện đàn dương cầm. Hắn tràn đầy phấn khởi nói, có thể hay không đàn một bản có quan hệ dòng sông khúc dương cầm. Đường Sương cười nói, dòng sông, nước suối kêu leng keng, nhà ta Đường Quả Nhi vô cùng am hiểu, ta cũng rất am hiểu. Hiện trường vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Lương Kiều nói, vậy cũng được a, nhanh ăn Tết, nghe một chút vui vẻ ca khúc rất tốt đẹp. Trương Phi nói rằng, a Lương, nước suối kêu leng keng, chậm chút để Tiểu Sương đơn độc đạn cho ngươi nghe. Ngày hôm nay hiếm thấy có như vậy cơ hội tốt, phải có điểm độ khó mới được. Lập tức nói với Đường Sương, Tiểu Sương, đến đầu nguyên sang thế nào? Lương Kiều cũng không biết Đường Sương là vũ tướng. Nghe xong Trương Phi lời nói, trong lòng không khỏi là Đường Sương nắm đem mồ hôi. Nguyên sang nơi nào có dễ dàng như vậy, sẽ bởi vì tế bào não tử thương quá nhiều, do đó dẫn đến chảy máu não người chết. Người chủ trì cười nói, Đường Sương, vậy thì đến một bài nguyên sang đi. Ở nàng nghĩ đến, đây là đùa giỡn lời nói. Cái gọi là nguyên sang, quá mức chính là một đoạn cũng không tệ lắm tiểu giai điệu. Rốt cuộc đây chỉ là thăm hỏi phân đoạn một cái khúc nhạc dạo ngắn. Thả lỏng bầu không khí, Đường Sương hưng vị trí đến, nhìn một chút bên người Hoàng Phổ Giang, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói rằng, tốt, mà đồ đài truyền hình ở vào Hoàng Phổ Giang bên cạnh. Viên Trác phái, diễn bá đại sảnh ở đài truyền hình cao ốc thứ 55 tầng. Một mặt gần Giang, mặt tường này là cả khối LED màn hình lớn, đã có thể biến thành trong suốt. Nhìn xuống đại giang phong quang, lại có thể phát hình video, hoặc là làm bối cảnh tường. Kỳ tiết mục này thăm hỏi bắt đầu, mặt này điện tử tường nguyên bản là làm bối cảnh tường. Sau đó trời tối, giữa sân nghỉ ngơi lúc, ở Trương Phi theo đề nghị, xóa bối cảnh tường, thành hoàn toàn trong suốt. Sở dĩ giờ khắc này ngồi ở trên đài, là có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ đèn óng ánh, không trung sao lóng lánh. Trên mặt sông thường thường có thuyền lớn chạy qua. Tiết mục đã ghi đến cuối cùng, từ 2 giờ chiều bắt đầu, vẫn kéo dài đến hiện tại 7 giờ. Nguyên bản long lanh ánh mặt trời, đã biến thành lam nhạt ôn nhu ánh trăng. Giờ khắc này, đường sương nhìn đại giang lẳng lặng chảy xuôi, hai bờ sông ăn chơi trác táng. Ở đại giang phần cuối, là vô biên vô hạn hắc ám, đại ma đô phồn hoa, cùng biển rộng nơi sâu xa hắc ám cùng yên tĩnh so với. Chỉ là như gặp sư phụ, hắn không kìm lòng được nghĩ đến ở Thịnh Kinh lúc, là Vũ Tình sắp rời đi đêm đó, nhớ tới trong bóng tối cảm giác hôn nàng, nghĩ như dạt dào, phúc trí tâm linh, liền như thế đứng, hai tay ở trên phím đàn tùy ý bắn mấy lần, vài tiếng cực kỳ dễ nghe nốt nhạc nhảy đi ra. Lương Kiều không khỏi hỏi, đây là cái gì âm nhạc? Đường Sương ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm, nói rằng, ngoặc kép, River Flow in You, đưa cho ta mèo. Lập tức, ngón tay thon dài đặt tại trên phím đàn đen trắng, vo ve nhỏ vang diễn bá đại sảnh, chớp mắt chảy xuôi một cỗ ôn nhu âm nhạc tinh linh. Có âm nhạc địa phương, lại không một người nói chuyện, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.